Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1378, lại gặp thần bí tế đàn. Một đám người đều bị trước mắt nhìn đến tình huống triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này đại điện vốn là đã khảm vào lòng núi, duỗi ra rất dài một khoảng cách. Nhưng là không nghĩ tới thần điện cuối cùng còn có khác động thiên. Cái này làm cho tất cả mọi người đều vạn phần, Minh ca. Các người tranh thủ thời gian tới, nơi này lại phát hiện. Phạm Hoa tiếng vui mừng âm bỗng nhiên vang lên. Người phát hiện cái gì? Lý Minh lập tức hỏi. Ta một đường ẩn núp, theo sơn động tiến vào một cái đại hình hang núi. Nơi này quang mang lóe sáng. Hang núi chính giữa lại có một tòa kỳ lạ tế đàn. Phía trên hắc sáng long lánh. Phạm Hoa lập tức trả lời lấy. Sau đó phát ra một chương tối tăm ảnh chụp màn hình. Đây là một chương theo trong sơn động lấy ra phía trước tầm mắt ảnh chụp màn hình. Trước dần rõ ràng là một mảnh nhấp nhô quang mang lập lòe cự hình không gian. Mà ở cái này trống trải hang núi trung tâm, một tòa cao tảng đá lớn đài cao thật cao đứng sừng sững lấy. Đài cao đỉnh đầu có thể rõ ràng nhìn đến một đoàn to lớn hắc quang. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, cái này tòa đài cao kiến tạo vị trí vô cùng kỳ lạ. Bởi vì nó đỉnh cao nhất hắc sáng long lánh chỗ, lại hướng lên còn có thể nhìn đến theo hang núi đỉnh đầu ngược lại rủ xuống một căn cự đại màu đen. Đồ vật, mũi nhọn phía trên đồng dạng là một đoàn to lớn màu đen trùm sáng. Hai đạo ánh sáng đoàn cách nhau không đến mấy mét, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Đứng sừng sững ở đài cao đỉnh đầu màu đen trùm sáng. Cùng theo hang núi đỉnh động ngược lại rủ xuống to lớn măng đá mũi nhọn hắc quang. Hình thành trên trời dưới đất xa xa tương đối hai đoàn hắc quang. Ảnh chụp màn hình phía trên tình huống. Nhìn tất cả mọi người nhíu mày không nói. Tình huống càng phát ra không đơn giản. Nơi này thế mà còn có dấu tế đàn. Kinh Lan nói ra. Đáng tiếc a. Thánh nữ không giúp đỡ, chúng ta cũng không biết đây là vật gì. Phó tử Yên thở dài nói, không cần mơ mộng thánh nữ, chúng ta sự tình, chính chúng ta giải quyết. Hiện tại mau chóng tới giúp đỡ, ta muốn BSS không rơi máu tình huống. Tuyệt đối cùng cái tế đàn này có quan hệ. Lý Minh phân tích nói, minh bạch, một đám đồng đội lập tức hướng về thần điện cuối cùng phóng đi. Chỉnh trong một cái thần điện, từng dãy trên trụ đá còn khảm nạm lấy thủy tinh chiếu sáng. Thực cũng đã mọi người có thể rõ ràng thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh. Phát hiện nơi này cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngược lại là đối diện màu đen cửa động, để bọn hắn lập tức cảm giác được tình huống vạn phần khác biệt. Bọn họ cấp tốc hướng lên đài cao, đi vào thần điện cuối cùng. Từng cái sụp đổ vách tường trong động khẩu trực tiếp tiến vào đen kịt một màu trong hoàn cảnh. Cự hình sơn động dường như mở ra cự thú miệng rộng. Nơi này địa hình thời khắc để lộ ra một chút tà ác cảm giác. Minh ca tam chuyển nhiệm vụ không đơn giản. Lần này vậy mà liên lụy ra trọng yếu như vậy bí mật nội dung cốt truyện đến. Kinh Lan nhìn lấy bốn phía khẩn trương nói ra. Ta một mực. Rất ngạc nhiên, có phải hay không mỗi một cái đặc thù chuyển chức nhiệm vụ đều muốn làm cho kinh thiên động địa như vậy? Avril Lavigne hỏi, có lẽ như thế đi, chỉ có cái thứ nhất xác nhận nghề nghiệp tam chuyển nhiệm vụ người chơi mới được hưởng dạng này đãi. Ngộ, các người có thể suy nghĩ một chút, tổng cộng có bao nhiêu người có thể đụng phải dạng này nhiệm vụ? Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh ca, cái kia sẽ không có người cướp ta nhiệm vụ a. Hải Đái có chút bận tâm, bởi vì hắn cũng là cùng Lý Minh một dạng, thuộc về thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp bên trong cái thứ nhất đặc thù tam chuyển nhiệm vụ. Thời khắc lo lắng đến hắn nhiệm vụ nội dung cốt truyện bị hắn người chơi cướp đi. Ngươi không cần sợ, ta vừa mới cẩn thận nghĩ tới, chỉ có tiếp vào nhiệm vụ đặc thù người chơi mới sẽ mở ra đặc thù nội dung cốt truyện. Cái này tương đương với một cái đặc thù phó bản nhiệm vụ. Kinh Lan cười nói, đặc thù phó bản nhiệm vụ. Lý Minh lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng, chỉ có xác nhận nhiệm vụ đặc thù người chơi, đến chỉ định nhiệm vụ địa điểm, hắn tiểu đội mới có thể mở ra dạng này đặc thù chuyển chức nhiệm vụ. Cho dù hắn bởi vì là thời gian chậm trễ, cũng không phải là cái thứ nhất đi nhận chức vụ địa điểm người chơi. Nhưng hắn nhiệm vụ cũng sẽ không cải biến. Cho nên hải đái cứ việc yên tâm, nhiệm vụ đặc thù đã bị ngươi tiếp vào, vậy liền ai cũng đoạt không đi. Kinh Lan chắc chắn nói ra, vậy là tốt rồi, ta còn sợ bị hắn thuẫn chiến sĩ chạy tới đem ta nhiệm vụ làm. Hải đái ngây ngô cười nói, phân tích tình huống, tiểu đội một mực nhanh chóng hướng về phía trước, cũng thời khắc lưu ý lấy cảnh vật chung quanh. Bọn họ phát hiện cái này màu đen trong sơn động quả nhiên có vô số măng đá thạch trụ khắp nơi có. Thể thấy được, từng cái hắc ảnh tựa như là ẩn tàng trong bóng đêm cự hình bóng người một dạng. Thỉnh thoảng toát ra người dọa người nhảy một cái. Có những thứ này dày đặc măng đá cùng thạch trụ tồn tại. Phạm Hoa mới có thể thoát khỏi BSS truy sát. Một mực hướng về phía trước đào mệnh. Hoa tử, ngươi bây giờ đến chỗ nào? Cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng thử đi tới gần cái kia tế đàn. Lý Minh nhìn lấy phụ cận tình huống. Cảm giác nguy hiểm càng lúc càng lớn. Liền lập tức cảnh cáo nói. Yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Cái kia hai đoàn hắc quang xem ra thì không đơn giản. Ta mới sẽ không chủ động phía trên đi chịu chết. Ta ngay tại mang theo BSS đi dạo xung quanh. Các ngươi đến địa điểm sau mau nói cho ta biết. Phạm Hoa cười hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Chờ chúng ta tới ngay. Lý Minh thở dài ra một hơi. Mang theo các đội hữu gấp rút lên đường. Chỉnh trong sơn động địa hình tuy nhiên cũng có lối rẽ. Nhưng mỗi điều lối rẽ đều kết nối lấy cái kế tiếp hang động. Theo lấy bọn hắn liên tục xông qua hai cái lỗ hang về sau. Phía trước cửa sơn động chính là Phạm Hoa ảnh chụp màn hình cái nào. Chúng ta đến. Phó tử Yên kinh hỉ nói ra. Chúng ta đi trước xem xét tình huống. Hoa tử, người mang nữa BSS chuyển vài vòng. Lý Minh nói ra, tốt, nơi này địa hình phức tạp, bọn họ một lát đuổi không kịp ta. Phạm Hoa cười nói, hắn tốc độ di chuyển vốn là nhanh, nếu là muốn chạy trốn lời nói, BSS khẳng định là đuổi không kịp hắn, trừ những cái kia có thể bay ma ảnh bên ngoài. Nhưng nơi này địa hình phức tạp, Phạm Hoa sử dụng quanh co sơn động nhanh chóng tránh né. Ngược lại cũng có thể tạm thời cam đoan an toàn. Lý Minh cùng các đội hữu cấp tốc đi vào cửa sơn động. Bên trong nhỏ lóng lánh, tòa kia thật cao tế đàn cùng hai đoàn màu đen ánh sáng. Rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, hai đoàn quả cầu ánh sáng màu đen chiếu rọi xuống. Trong sơn động vách đá cùng mặt đất, thậm chí là giữa không trung treo lơ lửng vô số trên măng đá. Đều lóng lánh một điểm điểm tinh quang, nhìn qua dường như đầy sao lập lòe. Đây là ảnh chụp màn hình phía trên không có có hiện ra hiệu quả. Những cái kia phát sáng là cái gì? Kinh Thành kinh hỉ hỏi, đồng dạng xuất hiện dạng này hoàn cảnh. Đối với kiến thức rộng rãi chi tiểu đội này người chơi tới nói. Nhưng chính là mang ý nghĩa mới tư nguyên mỏ quặng bị phát hiện tình huống. Mọi người thì tại cửa ra vào. Hải đái đi vào trước thử một chút. Lý Minh vì lý do an toàn, liền để tê trước tiến vào hang núi thăm dò an toàn. Hải đái giơ thuẫn bài, gia trì trạng thái kỹ năng về sau, liền cẩn thận từng ly từng tí vào sơn động, đi vào tòa này khoáng đạt hang núi bên trong. Theo hắn vừa đi ra sơn động, hắn liền bị trước mắt nhìn đến to lớn hang núi kinh ngạc hai mắt trừng lớn. Bởi vì toàn bộ hang núi bên trong khắp nơi đều là ánh sao lấp lánh. Trên mặt đất là bốn phía trên vách đá. bao quát đỉnh động trên trần nhà, cũng đều là mảng lớn đầy sao lấp lóe kỳ dị trang cảnh. Minh ca, nơi này thật kỳ quái a. Hải đái trợn mắt hốc mồm nói ra. Tiếp tục hướng phía trước. Lý Minh nhắc nhở. Biết, hải đái hết nhìn đông tới nhìn tây tiếp tục hướng về hang núi trung tâm tới gần. Chậm rãi đi hướng trung gian đài cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.